Chương 91, Ngoa tào. Mở không phải lúc. Lục Giới khiếp sợ trận to hai mắt, cái này to gan nữ nô, hắn nên xử trí như thế nào nàng mà lúc này, Khương Ly lại đắm chìm tại hắn mềm mại cánh môi bên trong, cùng nàng trong tưởng tượng, thơm ngọt vị ngọt, khiến dòng người liền vòng phản, muốn ngừng mà không được. Mỹ nhân như vậy, liền nên nhốt tại trong cung, chỉ làm cho một mình ta được hưởng nhưng, liền tại Khương Ly hôn đến say mê lúc, lại đột nhiên bị lực mạnh đẩy ra. Vội vàng phía dưới, nàng cắn nát Lục Giới môi, mùi máu tươi phát ra, đem hắn trong suốt môi, nhiễm lên mấy phần yêu dã đỏ. Khoảng cách của hai người bị kéo ra, Lục Giới che giấu chính mình chật vật, nhảy xuống xe trượt tuyết, sắc mặt thiết đen mà nói, xem ra ngươi cùng niệm sư vô duyên. Khương Ly ngồi tại xe trượt tuyết bên trên nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng ngời bên trong, tràn ngập trêu tức. Nàng nâng lên tay, xóa sạch trên môi lưu lại vết máu, làm sao lại vô duyên ta thế nhưng là phá ngươi niệm lực. Hừ. Lục Giới hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận. Phá, đích thật là phá. Nhưng là, nàng còn là xâm phạm hắn nha đầu này, càng lớn mật Khương Ly không chút nào không sợ, lớn mật đùa giỡn, thiếu chủ là đang tức giận vừa rồi sự tình nếu là ngươi trong nội tâm không phục, đại khái có thể lấy lại danh dự. Nàng cái kia trên thân toát ra du côn ý, để Lục Giới cười lạnh hỏi, ngươi đến cùng là nữ hoàng, còn là nữ lưu manh Khương Ly sững sờ, lời này, phảng phất đang chỗ nào nghe qua. Đợi nàng hồi ức kết thúc, mới phát hiện, đây là Lục Giới lần thứ hai nói như vậy nàng. Thế nhưng là, nàng lại không tức giận, chỉ là hiếp mắt cười nói, nữ hoàng còn là nữ lưu manh cũng không đáng kể, ta chỉ biết là, thiếu chủ hương vị mười phần không sai, rất hợp ý ta. Lục Giới ánh mắt lạnh lẽo, thấy Lục Giới đã tại xù lông biên giới, Khương Ly vội vàng nói, tu luyện một chút chật chật, ta liền thiếu chủ sắc đẹp cũng có thể chống cự. Xem ra ta tại tu luyện niệm sư một đường bên trên vẫn rất có thiên phú nàng cái này ra mặt dày, để Lục Giới lần thứ nhất cảm thấy bất đắc dĩ. Lục Giới híp hai mắt, ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân qua lại dò xét. Đột nhiên cười lạnh một tiếng, nếu ngươi từng thật sự là nữ hoàng, QNZ nhất định là một cái thấy sắc liền mở mắt hôn quân. Khương Ly lại ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ nói, dù không trúng, cũng không xa vậy. Lục Giới ánh mắt tối sầm lại. Hai đầu lông mày nhiễm lên lạnh buốt nàng lời ấy ý gì chẳng lẽ, nàng thật là cái ham sắc đẹp, nuôi dưỡng trai lơ chi đồ không hiểu không thoải mái, để Lục Giới khí tức trên thân lạnh dần. Lúc này, Khương Ly lại khôi phục bình thường, hai đầu lông mày xuân phong đắc ý thiếu chủ, chúng ta mau mau bắt đầu đi. Lục Giới hai mắt nguy hiểm híp lại, hắn trên môi vết thương, còn ẩn ẩn bị đau. Nàng lại như không có gì tự nhiên, như thế thành thạo quen thuộc dáng vẻ, để hắn không khỏi suy đoán. Nàng đã từng, đến cùng là một cái thế nào quốc quân ngưng thần, cảm thụ thần thức, đem tinh luyện, hồn lực vận chuyển dừng Lục Giới ngưng tụ nàng, chậm rãi nói ra niệm sư pháp quyết tu luyện. Khương Ly nghiêm túc nghe lấy, cẩn thận suy nghĩ. Chờ hắn sau khi nói xong, nàng mới kinh ngạc mà nói, cái này linh sư cùng niệm sư tu luyện, hoàn toàn là hai thái cực linh sư tu luyện thể phách, thân thể cường tráng. Mà niệm sư, lại chủ tu thần thức, thiếu hụt tứ chi rèn luyện. Thân thể lớn nhiều yếu đuối. Hơn nữa, tại vận dụng niệm lực lúc, căn bản là không thể sử dụng hồn lực. Lục Giới câu môi cười lạnh, giọng nói ý nghĩa nguyên không tốt. Vậy ngươi còn muốn học sao? Đương nhiên muốn. Khương Ly cắn răng. Nàng căn bản không có lựa chọn quyền lợi, có tốt hay không tiểu di giới tử đối nàng dụ hoặc quá lớn, nàng không thể dễ dàng buông tha. Hơn nữa, nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác. Cái này tiểu di giới tử cùng đạo kia cùng nàng đồng thời tiến vào Khương Ly thân thể hồn phách có quan hệ mật thiết. Vậy liên tiếp tục. Lục Giới lạnh lùng phun ra bốn chữ. Hắn lúc này thái độ, rất lạnh. Nhưng là, Khương Ly lại không thèm để ý chút nào, biết rõ hắn là tại giận dỗi, không thoải mái bị chính mình chiếm tiện nghi. Suy nghĩ một chút vừa rồi Khương Ly chẹp chẹp miệng, tựa hồ có chút dư vị. Nàng cái này động tác tinh tế, để Lục Giới sắc mặt càng đen. Thân thức, hư vô mờ mịt, nhi nở không do ra nở dê. Nhưng là, tại trong biển thân thức, lại sền sệt như xương trắng, hiện ra hóng ánh quang mang. Khương Ly không ngừng lặp lại Lục Giới dạy khẩu quyết, dần dần đắm chìm tại niệm sư trong tu luyện, nàng phảng phất, đi vào một mảnh trắng xóa hồ nước phía trước. Những cái kia hóng ánh trắng sữa nước hồ, chính là thần trí của nàng. Ta muốn thế nào đem cô đọng, khống chế nó, khiến cho nắm giữ thủ đoạn công kích. Khương Ly ở trong lòng tự hỏi. Dựa theo Lục Giới thuyết pháp, niệm sư nhập môn, cái thứ nhất chính là muốn hiểu được khống vật nhưng, nếu có thể khống vận, liền muốn trước làm đến có thể đem thần thức cô đọng, huyễn hóa thành hình, lại thông qua huyễn hóa thần thức tiến hành khống vận. Nếu có thể đem một trang giấy điều khiển bay vào không trung, liền coi như là một cấp niệm sĩ. Khương Ly bình tĩnh trong thức hải, dần dần lên gọn sóng, nàng không ngừng cô đọng thần thức, muốn để hu huy một cái đại thủ bộ dáng. Tu luyện, sẽ luôn để cho thời gian thay đổi nhanh, Khương Ly không biết mình tu luyện bao lâu. Có lẽ, là một ngày, lại có lẽ là ba ngày thậm chí, càng lâu đưa nàng đánh thức, là một tiếng ẩn nhẫn kêu đau. Khương Ly khẽ to mày, lui ra tu luyện, mở hai mắt ra. Tại nàng sáng tỏ đáy mắt, xét qua một đạo hào quang sáng chói. Kia là cô động thần thức đời sau tác dụng, phàm là niệm sư, cặp mắt của bọn hắn, đều tựa như nắm giữ ma lực. Lục giới nhìn thấy ngã vào xe trượt tuyết lên mặt sắc tái nhợt, đau đến phát run nam nhân, Khương Ly ánh mắt phút chốc co rụt lại. Phát bệnh nháy mắt, Khương Ly liền đoán được lục giới trên thân chuyện gì xảy ra. Tại hắn quanh người, phiêu đãng một loại lực lượng thần bí, vây mà không tiêu tan, chính là Khương Ly mười phần thèm nhỏ dãi lực lượng kia. Cảm nhận được những lực lượng kia, Khương Ly liền không nhịn được kích động. Ngay tại lúc này, lục giới thống khổ hai mắt nhắm chặt, chậm rãi mở ra, nhìn về phía nàng, khẽ gọi một tiếng, Ly Nhi, tới. Cái này chủ động mời, để Khương Ly tâm hoa nộ phóng không có chút nào nhăn nhó, nàng cơ hồ là nhào vào lục giới trong ngực, tham lam hút lấy trên người hắn tiết lộ ra ngoài lực lượng thần bí đây rốt cuộc là cái gì tại sao lại đối ta hữu dụng Khương Ly không hiểu, nhưng là, nàng lại biết, chuyện này đối với lục giới tựa như độc dược đổ vỡ, đối với nàng mà nói, nhưng là đại bổ thuốc hay. Ôm lấy Khương Ly vào lòng, lục giới cảm thấy loại kia thân thể xé rách thống khổ, đạt được làm dịu. Hắn cũng không biết, vì cái gì cái này thân thể nho nhỏ, có khả năng giảm bớt nỗi thống khổ của mình. Giữa hai người loại kia liên hệ kỳ diệu, liền tựa như bổ sung, lẫn nhau hưởng thụ vô tận. Lại một lần nữa thân mật ôm nhau, để Khương Ly chóp mũi, sát qua hắn cao thẳng mũi, hô hấp của hai người quấn quanh ở cùng một chỗ. Một cái theo suy yếu bên trong khôi phục một tia khí lực, một cái giống tham ăn thao thiết, điên cuồng hấp thu. Hắn ngưng tụ nàng, lưu ly trong mắt tựa như bị kín một tầng mê vụ. Mà nàng, ngưng tụ cặp kia mắt, giống như mê thất tại cái kia trong sương mù dày đặc, ham sâu trong đó, khó mà tự kiềm chế. Ly Nhi, ngươi tại sao lại đặc biệt như vậy? Lục giới khí tức phun ra ở trên người nàng, trên người hắn hương khí, dẫn dụ lý trí của nàng. Khương Ly hai mắt híp lại. Tựa hồ có 3 điểm hoang mang, 7 phần mê ly. Nàng đông dạng hỏi, lục giới, ngươi lại vì sao đặc biệt như vậy gần như thế nhìn xem nàng, để lục giới nhớ tới phía trước bị đánh lén môi. Hắn ánh mắt, rơi vào Khương Ly đỏ như anh đào trên môi, tựa hồ đang suy nghĩ, muốn hay không đòi nợ nhưng, ngay tại lúc này, Khương Ly ý thức lại bị bỗng nhiên co lại, mắt tối sầm lại, lục giới biến mất ở trước mắt nàng. Cái này khiến còn muốn âu yếm nàng. Chỉ tới kịp ở trong lòng mắng một câu, ngọa tào để lời nói với người xa lạ huy huy huy khụ khụ, nói xong muốn tu luyện, hai người các ngươi đang làm gì coi chừng ta đánh yêu yêu linh a.